Chương 03, gặp phải. Hàn Nặc tiếp tục tại bệnh viện chờ đợi một tuần lễ, mới được cho phép ra viện. Trong thời gian này vẫn luôn là Lâm Việt cùng Lâm Việt mụ mụ tại chiếu cố nàng, mà về phần nàng cha mẹ, Lâm mụ mụ là như thế này nói cho nàng biết. Hàn Nặc mẫu thân họ Hàn, tên một chữ Ngọc chữ, cùng Lâm Việt mẫu thân Diệp Tuyết là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, hai người tình như tỉ muội. Tại Hàn Nặc xuất sinh trước đó, Diệp Tuyết liền dự định muốn để Hàn Nặc làm nàng con gái nuôi, cho nên Hàn Nặc theo xuất sinh một khắc này bắt đầu liền nhận Diệp Tuyết làm mẹ nuôi. Mẹ nuôi nói cho Hàn Nặc, nàng mẫu thân Hàn Mộng là cái số khổ người, tại sinh hạ Hàn Nặc qua đi không lâu liền bởi vì bệnh qua đời, mà lúc kia Hàn Nặc mới 2 tuổi. Từ đó về sau Hàn Nặc vẫn ở tại Lâm gia, cùng Lâm Việt cùng nhau lớn lên. Cho nên Hàn Nặc cũng coi là Lâm gia nửa cái nữ nhi, mặc dù không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh. Mà liên quan tới Hàn Nặc phụ thân, còn có cái khác thân nhân, mẹ nuôi lại không nói tới một chữ. Hàn Nặc phỏng đoán, nàng hẳn là không có phụ thân à, cho nên mới sẽ đi theo mụ mụ một cái họ. Mẹ nuôi nói Lâm gia chính là nàng nhà, cái khác để nàng không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Hàn Nặc nhưng vẫn là sẽ không nhịn được muốn đi suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại trong đầu trống rỗng, đối hết tha y mò y người cùng chuyện nhận biết đều vì không. Nàng thường thường nghĩ mọi người đều nói mất trí nhớ là một chuyện tốt, bởi vì mất trí nhớ người cái gì đều không nhớ rõ, liền có thể quên mất đi qua, quên mất phiền não. Thế nhưng là nàng hiện tại mặc dù không có tới, lại nhiều thật nhiều phiền não. Nàng bây giờ nhìn tất cả mọi người như là người xa lạ, người khác càng đối nàng hảo nàng liền càng không biết làm sao. Lâm Việt nói quen thuộc cần thời gian cũng cần quá trình, cho nên bảo nàng không nên kinh hoàng, cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần ngoan ngoan chờ, chờ bọn họ đến quen thuộc nàng liền tốt. Đúng rồi, nói lên Lâm Việt. Đi qua mấy ngày nay thời gian, Hàn Nặc cu nở dê rốt cuộc biết rõ nàng cùng Lâm Việt quan hệ trong đó. Không phải cái gì làm ca ca cùng em gái nuôi, mà là bạn trai cùng bạn gái. Lúc ấy mẹ nuôi nói cho nàng chuyện này thời điểm, Hàn Nặc giật mình cái cằm đều nhanh rớt xuống. Nàng mặc dù trước đó cu nở dê vụng trộm suy đoán qua Lâm Việt là bạn trai của nàng. Nhưng là về sau lại chính mình phủ định rớt. Bởi vì Lâm Việt chính mình căn bản cũng không có nhắc qua việc này à, nếu như bọn họ thật là nam nữ bằng hữu, hắn vì cái gì không cùng nàng nói đâu, chẳng lẽ là bởi vì nàng quên đi hắn sao? Bác sĩ nói Hàn Nặc là bởi vì đầu nhận va chạm, cho nên mới dẫn đến mất trí nhớ. Còn có thể khôi phục hay không ký ức hoặc là lu cờ na ho khôi phục ký ức cái này đều phải xem thiên ý, cho nên có khả năng Hàn Nặc mãi mãi cũng nhớ không nổi chuyện lúc trước. Như vậy nàng cùng Lâm Việt ở giữa đi qua liền biến thành một trương giấy trắng. Không có quá khứ tình yêu, khả năng cũng không thể coi là tình yêu, cho nên đây mới là Lâm Việt không nói cho nàng nguyên nhân đi. Hắn không muốn làm khó nàng, QNZ không nghĩ tại nàng cái gì cũng không biết thời điểm liền cưỡng ép cho nàng thượng một cái gông xiềng. Xuất viện ngày đó thời tiết rất tốt, 9 giờ sáng thời điểm ánh nắng liền rải đầy toàn bộ phòng bệnh. Lâm Việt giúp Hàn Nặc thu thập xong đồ vật liền đỡ Hàn Nặc hướng về cửa thang máy đi đến. Hàn Nặc vốn là không muốn để cho hắn đỡ, nàng chẳng qua là mất trí nhớ, cũng không phải là tàn phế, làm gì cờ ơn ở người đỡ a thế nhưng là lại sợ cô phụ Lâm Việt ý tốt, cho nên mới không có cự tuyệt. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, đối diện liền bay tới một cô rất dễ chịu mùi thơm. Rất quen thuộc hương vị a, Hàn Nặc nhịn không được hướng về mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại. Hành lang bên kia, đại khái mười mấy thước khoảng cách, có một người mặc màu trắng thương cảm nam sinh chính hướng về bọn họ đi tới. Trên tay của hắn nâng một chùm mới mẻ sơn chi hoa, đóa hoa màu trắng, lá cây màu xanh lục, không có chút nào đóng gói, cứ như vậy bị hắn lẳng lặng giữ tại trong lòng bàn tay. Hàn Nặc có một chút hiếu kỳ, nam sinh này nhìn hảo đặc biệt ra rốt cuộc là cái nào may mắn bệnh nhân sẽ thu được hắn đặc biệt như vậy lễ vật đâu, mặc dù không có hoa lệ đóng gói. Nhưng là sơn chi hoa thuần khiết và mùi thơm lại là cái khác đóa hoa so sánh không bằng. Chắc hẳn cái kia thu hoa người cu nở dê nhất định là một cái thuần khiết xinh đẹp nữ tử đi. Chờ đi đến gần, Hàn Nặc mới nhìn rõ nam sinh tướng mạo. Hai mắt thật to, sóng mũi cao, mỏng mà gợi cảm môi làn da mặc dù không có Lâm Việt bạch, lại là khỏe mạnh màu da. Chân dài, eo nhỏ, Hàn Nặc nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Vốn cho rằng giống Lâm Việt tướng mạo như vậy đã coi như là nhân gian cực phẩm đi, thật không nghĩ đến lại gặp được một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau. Bất quá hắn cùng Lâm Việt vẫn là rất khác biệt, Lâm Việt mãi mãi cũng cho người ta một loại ấm áp như một xuân phong cảm giác, mà trước mặt nam sinh này lại làm cho người có loại vô hình khoảng cách cảm giác. Đặc biệt là làm Hàn Nặc cùng hắn ánh mắt đối đầu một khắc này, cảm giác giống tiến vào trong băng khố. Hàn Nặc nhịn không được dùng mình một cái. Rõ ràng là một cái có thể cầm sơn chi tiêu xài xem bệnh người người, như thế nào cho người ta cảm giác như vậy lạnh lùng đâu. Nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn lại nam sinh kia một chút. Ngươi nhớ rõ hắn Lâm Việt hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Hàn Nặc, ánh mắt bên trong có một tia bất an. Ai ngươi nói cái kia cầm sơn chi hoa nam sinh á không biết. Hàn Nặc cũng có chút nghi hoặc, không biết Lâm Việt vì cái gì hỏi như vậy. Nhớ rõ là ý nói bọn họ đã từng nhận biết.